Trưởng đích, chương 43, ngọn nguồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe miệng Phó Minh Hoa cong lên, thấy Âm Lệ Chi có dáng vẻ thản nhiên, có chủ ý rồi. Xem cô mẫu an bài thế nào. Thân là nữ tử thế gia, hưởng thụ vinh hoa phú quý thì phải trả giá tương xứng. Trong lòng các nàng đều hiểu, sau này hôn sự của các nàng cũng không thể vì mình thích mà phải gả cho đối tượng có lợi cho gia tộc. Đối với việc này hai cô nương đã sớm hiểu rõ, cho nên nói chuyện này dáng vẻ cũng vô cùng lạnh nhạt. Còn ngươi, Âm Lệ Thục thuận miệng hỏi một câu, Phó Minh Hoa không nói gì. Đùa giỡn một lúc, Tạ thị ở bên kia sai người gọi Phó Minh Hoa nói phải đi về. Âm Lệ Chi và Âm Lệ Thục có chút quyến luyến nói lần sau gặp lại. Phó Minh Hoa theo nha hoàn tới viện của Âm thị, nha hoàn đi ra ngoài, Tạ thị và Âm thị ở trong phòng nói chuyện, nàng tùy ý cho hạ nhân hầu hạ cởi áo khoác đi vào liền nghe Âm thị nhỏ giọng nói. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới còn gặp được người kia không biết xấu hổ. Sao nàng ta lại còn dám gọi khuê danh của tỷ tỷ, còn đuổi theo tỷ chứ? Chẳng biết tại sao Phó Minh Hoa bỗng nghĩ đến Quách Tần. Thời điểm Tạ thị có thể bị người khác đuổi theo không nhiều, nhưng ngày ấy gặp Thôi Quý Phi, quả thật Tạ thị bị Quách Tần đuổi theo. Nhưng mà mình đến lúc nào nha hoàn bà tử bên ngoài đều biết, nếu cứ núp vậy, đến lúc bà tử đi vào thông báo bị người ta phát hiện thì lại thất nghi. Huống chi chưa chắc hai người này sẽ nói ra chuyện gì, nàng cố ý phóng đại tiếng bước chân, đột nhiên tiếng nói chuyện bên trong ngừng lại, Âm thị và Tạ thị từ nội thất đi ra, Âm thị thấy Phó Minh Hoa ánh mắt liền trở nên ấm áp. Thật là hài tử ngoan. Nàng quay đầu nhìn Tạ thị, kéo tay Tạ thị nhỏ nhẹ nói. Tỷ tỷ, tỷ và Văn Viễn hiếm khi gặp mặt một lần, sau này từ biệt muốn gặp lại không biết năm nào tháng nào, cần gì phải vội vã quay về. Huống chi hai đứa cháu của ta cũng thích nguyên nương, dù sao lão thân gia cũng đã mở miệng, không bằng ở thêm hai ngày hẳn về. Văn Viễn là tên tự của Tạ Lợi Trinh. Không biết có phải Tạ thị bị câu nói không biết năm nào tháng nào gặp lại của Âm thị làm cho xúc động, mà do dự một chút cũng gật đầu đồng ý, Âm thị vui mừng cho người đi dọn dẹp viện. Tạ thị nói chuyện cả ngày, trên mặt có vẻ mệt mỏi, Âm thị cho nàng quay về viện nghỉ ngơi chốc lát, buổi tối cùng nhau dùng bữa. Tạ thị ý bảo nữ nhi đến đỡ mình, trở về viện liền cho nha hoàn lui ra, mới nhìn Phó Minh Hoa. Chuyện lúc nãy con nghe được bao nhiêu? Ánh mắt Tạ thị sắc bén, Phó Minh Hoa nắm chặt khăn đứng trước mặt Tạ thị. Nghe mợ nhắc đến Quách Tần, Tạ thị thấy nàng thành thật hơi thở phào nhẹ nhõm, tay chống lên ghế cạnh chiếc bàn con, mới cau mày. Quách Tần, Tạ thị do dự trong chốc lát, suy nghĩ một chút vẫn mở miệng nói. À, ta là nữ nhi của Quách Hiền Trung. Giọng nói Tạ thị dịu dàng, nhỏ nhẹ nói ra lai lịch của Quách Tần. Quách Hiền Trung là văn nhân nổi danh Giang Châu, năm đó, lúc ngoại tổ phụ con còn trẻ mặc kệ thân phận là kết giao với ông ta. Người này không màng danh lợi, bụng đầy văn tài nhưng không chịu làm quan. Tạ Ứng Vinh quý tính cách thanh quý của ông ta, trở thành bạn thân của ông, ngay cả hôn sự của ông ta cũng do Tạ Ứng Vinh đứng ra thu xếp. Sau khi cưới, Quách Hiền Trung chỉ có duy nhất một nữ nhi thê tử, vì khó sinh mà thân thể bị tổn thương, không đến vài năm thì mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đầy bụng văn tài, gia cảnh lại bần hàn, Tạ Ứng Vinh vì hắn chi bạc để hạ táng thê thất của ông cảm động vì Tạ Ứng Vinh mấy lần ra tay giúp đỡ, lại nghĩ đến bản thân mình không còn gì để bận lòng. Vừa nợ ân lớn của Tạ gia, lại ôm nữ nhi vào Tạ phủ, trở thành phụ tá bên người Tạ Ứng Vinh. Sau khi thê tử mất, ông một lòng phụ trợ Tạ Ứng Vinh, mặt khác tự mình dạy dỗ nữ nhi. Tuy rằng Quách Huyền Như tuổi còn nhỏ, lại biết mình ăn nhờ ở đậu, nên cực kỳ lấy lòng Trúc thị. Năm đó, vợ cả Trúc thị của Tạ Ứng Vinh có mang, từ khi sinh nữ nhi, bụng Trúc thị nhiều năm không có động tĩnh, bấy giờ lại lần nữa mang thai. Trong lòng cho rằng Quách Huyền Như mang đến vận may, đối với Quách Huyền Như có chút chiếu cố. Sau 10 tháng hoài thai, Trúc thị sinh khó, đang lúc vô tri vô giác cho rằng hồn phách đã bay đến âm tào địa phủ thì dường như nghe được giọng của Quách Huyền Như, ngay tức khắc Trúc thị tỉnh táo, sinh hạ nhi tử. Từ đó, Trúc thị càng thêm yêu thích Quách Huyền Như, đồng thời trượng phu lại xem trọng Quách Hiền Trung, bởi vậy Tạ gia tính toán muốn cho nhi tử Tạ Lợi Trinh thú Quách Huyền Như làm vợ. Khi đó cha con họ Quách vô cùng vui mừng, tuy nói Quách Huyền Như lớn hơn Tạ Lợi Trinh 4 tuổi, nhưng Trúc thị cho rằng tính mạng mẹ con hai người đều do ả ta cứu, xem ả ta trở thành thần may mắn của nhi tử, coi ả ta là nương tử Tạ gia, mọi chi phí ăn mặc so với nương tử Tạ gia còn muốn tôn quý hơn. Tạ Lợi Trinh biết ả ta là thê tử tương lai của mình, cho đến khi ả ta 16 tuổi Tạ thị gả đến Lạc Dương, ả ta mang danh nghĩa người Tạ gia để tiễn Tạ thị gả đến Lạc Dương, vừa đi đến nơi ả ta bị vinh hoa phú quý làm mù mắt. Tuy rằng danh tiếng Tạ gia vang danh, nhưng theo Quách Huyền Như thì không phồn hoa như kẻ khác ở Lạc Dương. thiếu nữ không vượt qua nổi mê hoặc cũng không có tính cách lạnh lùng xem danh lợi như cặn bã của Quách Hiền Trung. Không lâu sau khi ả ta đến Lạc Dương, người của Tạ gia còn ngóng trông nàng ta trở lại thì ả ta lại ngồi trên kiệu nhỏ có người khiêng, mang vào Quang Trạch phường cạnh Đông Cung của Thái tử, trở thành một trong những nữ nhân của Gia An Đế. Ả ta tràn đầy tự tin cho rằng mình có thể ở trong cung trở nên nổi bật so với con thứ của chính thất không thể thừa kế gia nghiệp Tạ gia, chỉ biết sống ở Giang Châu kia. Ả ta càng hướng đến việc được hoàng đế sủng ái, hưởng phong quang vô hạn. Nhưng Quách thị quá ngây thơ rồi. Lăn lộn cho tới bây giờ, ở trong cung khó khăn lắm mới bảo vệ được tính mạng của mình, không có gia tộc chống lưng, ở trong cung quả thật là bước đi khó khăn. Đến bây giờ cũng là ngũ phẩm tần, thật sự là cười chết người. Không có hài tử, không được sủng ái, không có chỗ dựa, nếu không phải Thôi Quý Phi cố tình giữ mạng của ả ta lại, ả ta đã sớm chết trong cung. Tạ thị cười lạnh, sửa lại làn váy, vuốt tóc. Trước đây hoàng thượng nhắm đến ả ta cũng chỉ vì ả được Tạ gia coi trọng mà thôi, Tạ gia không coi trọng thì ả ta nghĩ ả ta là ai. Phó Minh Hoa nghe nói như vậy, trong lòng thầm suy nghĩ, Tạ thị nói lời này chẳng lẽ cũng nói cho mình nghe. Nàng im lặng, Tạ thị nhíu mi, được rồi, sau này con nhớ kỹ, không nên ở trước mặt mợ mà nhắc đến Quách Tần đó. Tạ thị không kiên nhẫn nói, ta mệt rồi, con trở về nghỉ ngơi đi. Phó Minh Hoa thi phúc lễ, mẫu thân nghỉ ngơi cho tốt. Lần này Tạ thị chỉ gật đầu không lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phòng Tạ thị đi ra, Phó Minh Hoa đến gian phòng cũng trong viện của Tạ thị, chỉ là một sương phòng nằm bên trái. Nàng có thói quen mỗi ngày phải ngủ trưa, tuy rằng ở đây bày biện không giống với trong khuê phòng của nàng, nhưng vẫn là mấy người Bích Vân đi theo. Cách chương.